Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn, chương 22:22, họa vô đơn chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiểu khu toàn diện tiến vào trạng thái phong bế, đã từng náo nhiệt dị thường khu vui chơi bây giờ triệt để vắng lạnh xuống, ngoại trừ mấy người mặc trang phục phòng hộ bảo an, trong khu cư xá ngay cả một người ảnh cũng không có. Bên ngoài tiểu khu có một nhà tên là Vương Ca Rau Quả, cửa hàng có người chẩn đoán chính xác. Cha mẹ ta 2 ngày trước ở nơi đó mua qua đồ ăn, thông qua hành trình mã ngược dòng tìm hiểu đến 2 người bọn họ là sát gần nhau, muốn lôi đi tập trung cách ly. Cộng đồng nhân viên công tác đến nhà ta nói rõ tình huống thời điểm, mẹ ta đang ôm lấy Coca-Cola tại ban công trên đệm chơi máy xúc, vừa nghe nói nàng là sát gần nhau giả, dọa đến vội vàng bỏ lại Coca-Cola, cách hắn xa xa. Nãy nãy, nàng nhấc chân liền chuẩn bị đi ra phía trước ôm lấy an ủi Coca-Cola. Nhưng nghĩ đến chính mình có thể đã bị lây nhiễm, cứng rắn thu hồi ngừng cước bộ. Ta một bên ôm Coca-Cola an ủi, một bên từ trong ngăn kéo tìm ra mấy hộp hoa sen rõ ràng ôn, ibuprofen chờ dược phẩm ném cho cha ta. Cha ta là cái hành động phái, hắn tại cộng đồng nhân viên công tác vào cửa lời thuyết minh ý đồ đến sau liền đi thu thập hành lý. Tùy hiện mang theo mấy món quần áo thay đồ và giặt sạch, sau đó đem dược phẩm nhét vào ta hồi nhỏ đến trường dùng sách cũ trong bọc. Kéo một cái mẹ ta. Nhìn gì đây, đi nhanh đi. Nói xong lại nhìn ta một mắt. Người đem trong phòng làm tiêu tan độc. Lúc trước khi ra cửa, mẹ ta quay đầu nhìn ta cùng Coca-Cola một mắt. Cha ta lôi nàng một cái, cả giận nói, lề mề gì đây, đi nhanh lên. Ta biết cha ta là sợ bọn họ thật sự mang theo vi khuẩn sẽ đem Coca-Cola hai chúng ta lây nhiễm, cho nên hung hăng thúc giục mẹ ta đi nhanh lên. Mẹ ta cũng biết nàng có thể đã bị lây nhiễm, nhưng nàng không bỏ được hài tử, thời kỳ đầu tân quan virus dẫn đến tử vong tỷ lệ khá cao, nhất là lão nhân, cha mẹ ta đi lần này có khả năng chính là thiên nhân vĩnh cách, nhưng ta căn bản ta không kịp nghĩ những thứ này. Tiểu gia hỏa lớn, bây giờ đã không thích nhìn siêu cấp bảo bối oai hùng. Đem tiểu gia hỏa an bài tốt, ta nhanh chóng mở cửa sổ ra thông gió, đồng thời dùng 84 trừ độc dịch cùng rượu cồn đối với trong phòng tiến hành toàn diện trừ độc sát trùng. Ibuprofen hỗn treo dịch, tiểu xài hồ, tai ôn thương. Ta lây nhiễm ngược lại là không có gì, chỉ là Coca-Cola còn nhỏ, vạn nhất hắn cũng bị lây nhiễm, vậy thì phiền toái. Nhưng loại sự tình này ai cũng không nói chắc được, virus không chê bẩn yêu dầu, cũng không hiểu kính giả yêu trẻ, dương hay không dương chỉ có thể nhìn cá nhân tạo hóa. Ta cho Coca-Cola nãi nãi gọi điện thoại, các nàng đã đến tập trung cách ly điểm. Đang tại đo đạc nhiệt độ cơ thể, để cho ta không cần lo lắng, dặn dò ta lúc buổi tối nhất định muốn nhiều chú ý hài tử, cũng không lâu lắm, cách ly điểm bên kia truyền đến tin tức xấu, cha mẹ ta kiểm chắc kết quả đi ra, 2 người cũng là dương tính. Dựa theo thành phố vệ sinh phòng khống phòng dịch quy định cùng yêu cầu, Coca-Cola 2 chúng ta cũng là muốn mang đi tập trung cô lập, nhưng lây quá nhiều người, 10 mấy cái tập trung cách ly điểm toàn bộ đều chất đầy. Không có cách nào. Chỉ có thể trước tiên nhà ở cách ly. Bà ba, gia gia nãi nãi làm sao còn không trở lại a? Kể từ trình tâm ly mở sau, tiểu gia hòa trở nên phá lệ mẫn cảm. Chỉ cần nhìn một hồi không đến bà ba gia gia nãi nãi, hắn liền sẽ không ngừng truy vấn, sợ chúng ta giống trình tâm đột nhiên tiêu thất. Ta vuốt ve tiểu gia hòa đầu, gia gia nãi nãi ngã bệnh, tại bệnh viện Trích Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hòa nghe xong, a. Một tiếng, Trích có thể đau, ra ra nãi nãi có khóc hay không a? Hắn sợ nhất Trích. Ta câu được câu không cùng hắn trò chuyện, cách mỗi chừng 10 phút đồng hồ liền cho hắn thử xem nhiệt độ cơ thể. Mãi cho đến buổi tối, tiểu gia hỏa cũng không có dị thương gì. Nhưng ta một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì ta trúng chiêu. Không có cái gì dấu hiệu, trực tiếp phát bệnh, toàn thân đau. Ngay sau đó sốt cao. Nhiệt độ cơ thể trực tiếp ào tới 39,6 độ. Một cái phát ra sốt cao ngay cả đứng cũng đứng bất ổn bệnh nhân. Chiếu cố một cái đứa trẻ 3 tuổi tử, ở trong đó gian khổ, chỉ có tự mình đã trải qua mới biết được. Nhưng ta biết mình không thể ngủ. Vạn nhất ta ngủ thiếp đi tiểu gia hỏa ra triệu chứng làm sao bây giờ? Ta đưa gì chuông báo điều thành mỗi nửa giờ vang dội một lần, hơn nữa một lỗ tai mang lên trên tay nghe. Dạng này chuông báo một vang ta liền có thể nghe được, cũng sẽ không đánh thức tiểu gia hỏa. Buổi tối đó có thể là ta trải qua thống khổ nhất một đêm, ta là chỉ trên loại trên sinh lý kia đau đớn. Ta cho là một đêm này có thể bình an vượt qua, kết quả ta nghĩ nhiều rồi. Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Rạng sáng 4 giờ thời điểm, ta đúng giờ bị chuông báo đánh thức, theo thường lệ dùng tay ôn thương cho Coca-Cola đo nhiệt độ cơ thể. Nhưng ta sờ một cái trán của hắn, nóng bỏng, lập tức ta buồn ngủ đi hơn phân nửa. Dùng tay ôn thương đo đạc về sau, tâm ta chìm xuống dưới. Trước tiên dùng vật lý hạ nhiệt độ xem có thể hay không hạ xuống đi. Tiểu gia hỏa đang ngủ ngon bị giày vò tỉnh, lập tức khóc giống không ngừng, đem ta làm cho bực bội bất an. Tiểu gia hỏa vốn là mơ mơ màng màng sắp ngủ, kết quả ta phóng trên ghế sofa động tác lớn một điểm, hắn lập tức đánh thức. Nhìn thấy ta bỏ lại hắn chạy, hắn cho là ta không cần hắn nữa. Hoa, một tiếng khóc lớn lên, bà ba, ngươi đừng bỏ lại ta. Hắn khóc truy ta, một đầu từ trên ghế salon ngã rơi lại xuống đất, khóc đến lợi hại hơn, một bên khóc còn một bên trên mặt đất bỏ truy ta. Bà ba, ngươi đừng bỏ lại ta. Tiểu gia hỏa gắt gao bắt được ta quần áo, nước mắt lã chã, mặt mũi tràn đầy cũng là hoảng sợ bất an. Lúc này ta mới phát hiện, tiểu gia hỏa khóe mắt ngã sưng lên, trong lòng ta lại là tự trách lại là đau lòng. Ta cho là đây là ta vượt qua thống khổ nhất một đêm, trên thực tế, cũng không phải. Cùng kế tiếp ta phải đối mặt so ra, đêm nay chỉ là thức ăn khai vị. Ta cuối cùng cảm nhận được một câu nói, thời đại một hạt cho, rơi vào mỗi người đầu vai cũng là một tòa núi lớn. Cách chương.